Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1738, độ hóa chân kinh. Đây là vật gì? Hạ Bình tiếp tục đắm chìm trong nguyên thần tu hành bên trong. Nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện mình nguyên thần chỗ sâu xuất hiện một sợi kim quang. Tựa hồ là một khỏa kim sắc hạt giống. Trồng trọt tại hắn nguyên thần chỗ sâu, viên này kim sắc hạt giống vô cùng thần dị, mạnh mẽ, loáng thoáng bày biện ra vạn tự phù hào, tựa hồ nội bộ chỗ sâu tuyên khắc lít nhà lít nhít Phật môn phù văn. Hắn cảm thấy cái này kim sắc hạt giống tựa hồ liền là một cái thần thông chủng từ. Đây là từ chỗ nào đến? Nghĩ tới đây, Hạ Bình đem chính mình ý thức từ nơi này khỏa kim sắc chủng tộc thấm vào. Oanh một tiếng, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, như là phát ra hổ báo lôi âm. Nhất thời, to lớn tin tức chảy từ nơi này khỏa kim sắc hạt giống chảy ra. Quán thâu tại Hạ Bình nguyên thần chỗ sâu, đó là một mảnh tuyên khắc lít nhà lít nhít văn tự kinh văn màu vàng óng. Thâm bất khả trắc. Tản mát ra Phật Đà khí tức, mơ hồ trong đó, hắn toàn bộ thân thể đều bị một đoàn kim sắc quang mang vây quanh. Như là tắm rửa tại Phật quang bên trong, thần thánh trang nghiêm, độ hóa chân kinh, Hạ Bình lập tức liền minh ngộ tới. Cái này mai thần thông chủng tử thình lình chính là Tu Bạt Đà La tôn giả vô thượng truyền thừa. Bên trong ghi chép Phật môn hoàn toàn không có chân kinh độ hóa chân kinh. Lúc nào đạt được truyền thừa, hắn có chút nghi hoặc không biết mình lúc nào đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa. Nhưng là hắn bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, tựa hồ tại chính mình cùng Diệp Mộng Giao song tu thời điểm. Đã từng có một đường bóng người vàng óng ra hiện tại thân một bên. Có lẽ cái kia chính là chính thức Tu Bạt Đà La tôn giả. Đáng tiếc không nói lời nào. Chủ nhân, ngươi phát, thế mà đạt được độ hóa chân kinh. Đây chính là Phật môn chí cao truyền thừa một. Vô thượng khôi bảo bối. Đây là vô thượng khôi bảo bối a. Thanh Nghiêu cũng biết Hạ Bình đạt được Phật môn truyền thừa. Nhất thời mừng rỡ không thôi. Nó cẩn thận giải thích. Phật môn mạnh nhất thần thông, một loại không ai qua được vũ lực, bằng vào mạnh mẽ vô cùng võ đạo thần thông. Hàng yêu phục ma, giống như kim cương la hán, lực lớn vô cùng, chiến lực vô song, mà một loại khác, chính là độ hóa lực, có thể khiến người ta thành kính, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, nghe đồn Phật môn chính thức đắc đạo cao tăng. Chính là tu hành độ hóa chân kinh, có thể độ hóa thế gian hết thảy vạn vật, quy yêu vượt tổ, liền xem như sinh tử cừu địch, một khi độ hóa, cũng sẽ buông xuống toàn bộ cừu hận, lợi hại như vậy, Hạ Bình cũng là giật mình, thế mà liền sinh tử cừu địch đều có thể độ hóa. Cái này cùng tẩy não có cái gì khác biệt, đơn giản liền là sống sờ sờ đem địch nhân biến thành chính mình nô lệ. Cả một đời đều không thể tránh thoát, mất đi tự mình, khó trách vô số thế lực đều đối Phật môn vô cùng cảnh giác, vô cùng e ngại, kiêng dè không thôi, một khi bị Phật môn cao tăng độ hóa lời nói, này chính là sinh tử không thể tự kiềm chế trưởng khống. Độ hóa chân kinh đương nhiên lợi hại, đây chính là Phật môn không truyền bí, Miêu Tiên Nhân cũng cảm khái nói. Nghe nói thượng cổ thời đại, Tu Bạt Đà La tôn giả đã từng sử xuất độ hóa chân kinh. Không nhúc nhích, tụng kinh niệm Phật, 3 ngày 3 đêm, kết quả độ hóa ức vạn thâm uyên yêu ma, để chúng nó phản chiến, phát huy vô cùng tác dụng trọng yếu, nhất cử thay đổi chiến tranh cục thế, nhượng đông đảo yêu ma bá chủ rung động, hoảng sợ không thôi, muốn giết cho thống khoái. Liền thâm uyên yêu ma cũng có thể độ hóa. Hạ Bình bội phục không thôi. Xem ra cái này chân kinh quả nhiên là không thể tưởng tượng. Cùng trong truyền thuyết đại thừa chân kinh không có gì khác biệt. hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình sẽ nhận được Tu Bạt Đà La tôn giả dạng này Phật môn truyền thừa, xem ra chính mình người mang này môn Phật môn thần thông tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ bị Phật môn cao tăng truy sát. Đoạt lại này môn Phật môn không truyền kinh thiên động địa thần thông. Oanh nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem chính mình nguyên thần đắm chìm trong viên này Phật môn thần thông hạt giống nội bộ chỗ sâu. Lúc này một mảnh lại một mảnh Phật môn kinh văn hiển hiện, tràn vào nguyên thần chỗ sâu, loáng thoáng ở giữa, nhất tôn cự đại kim sắc Phật Đà xuất hiện tại chỗ sâu trong óc. Không ngừng tụng kinh niệm Phật, mỗi khi nó nói ra một câu, thanh âm đều ngưng tụ thành thực chất, hóa thành kim sắc văn tự, thấm vào linh hồn hắn, nhượng hắn cấp tốc lý giải chân kinh ảo diệu. Dạng này tu luyện pháp, đơn giản cũng là thể hồ quán đính, đem chính mình suốt đời kinh nghiệm truyền thụ ra ngoài. Lúc này, hắn toàn bộ thân thể đều bị Phật quang bao phủ, bày biện ra một vòng lại một vòng kim sắc quang mang. Hư không thâm sử vang lên từng đợt Phật môn phạm âm. Phảng phất bốn phía đều sinh ra vô số kỳ quái, liên hoa đoá đoá, phát ra dị hương, mà dạng này quang mang chính là độ hóa quang. Nghe nói liền xem như tội ác đồ trên thân bao phủ độ hóa ánh sáng, đều sẽ rất nhanh bị độ hóa, hóa thành thành kính Phật đồ. Đúng vào lúc này, khi Hạ Bình đem độ hóa chân kinh ngưng luyện thành công, hóa thành một cái vạn tự hình dáng thần thông phù lục trong nháy mắt, đột nhiên chỗ sâu trong óc thế giới thụ rung động, nó tựa hồ cảm thấy một cỗ vô thượng mỹ vị, vô số cây sợi rễ rung động, trong chớp mắt, từng đạo sợi rễ bay tới. Đông, lập tức, một cây thế giới thụ sợi rễ xuyên thủng cái này mai thần thông phù lục, sinh ra to lớn hấp lực, tựa hồ chính đang không ngừng thôn phệ những này Phật quang cùng độ hóa chân kinh vô thượng huyền bí. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, thế giới thụ thân thể lập tức thêm ra lít nha lít nhít Phật môn phù văn, hiện ra màu vàng kim nhạt, như cùng một mảnh phiến Phật môn kinh văn in dấu in ở phía trên, tản mát ra thần thánh cùng tường khí tức dung hợp. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn không nghĩ tới thế mà lại phát sinh dạng này biến cố. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện thành công độ hóa chân kinh, thế mà lập tức liền bị thế giới thụ thôn phệ. Đương nhiên, hắn không có cảm giác được chính mình ngưng luyện độ hóa chân kinh biến mất, mà chính là dung nhập thế giới thụ. Thậm chí này môn độ hóa chân kinh lực lượng trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm thần diệu, còn dung hợp thế giới thụ lực lượng, tựa hồ so trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Có ý tứ, nghĩ tới đây, Hạ Bình căn áp chế không nổi chính mình muốn thí nghiệm độ hóa chân kinh suy nghĩ. Thân hình hắn lóe lên, lập tức rời đi bế quan tu luyện sơn động, tiến về nơi khác phương, bắt Thâm Uyên yêu ma. May mắn nơi này là Tu Bạt Đà La tôn giả biến thành bí cảnh thế giới, giam giữ vô số Thâm Uyên yêu ma, sở hữu mới là một hồi, hắn liền phát hiện trên trăm đầu Thâm Uyên yêu ma. Không nói hai lời, hắn trong nháy mắt xuất thủ, thi triển thần thông, đem những này Thâm Uyên yêu ma bắt sống đứng lên. Ti tiện nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lập tức thả thả chúng ta, có biết hay không chúng ta yêu ma đại quân liền tại phụ cận. Ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức hóa thành bột phấn, chết không toàn thây, chết không toàn thây biết không? Nên nhân loại chết, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Đông đảo Thâm Uyên yêu ma chửi ầm lên, sát khí đằng đằng, hung lệ tàn nhẫn, dù cho bị tóm bắt sống, cũng không chút nào đổi hung tính, ngược lại từng cái phát ra uy hiếp, chẳng sợ hãi, chúng nó từng cái điên cuồng giãy giụa, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hạ Bình thần thông lực lượng siêu vượt bọn họ thật sự là quá nhiều. hiện ra ưu thế áp đảo. Không hổ là Thâm Uyên yêu ma, quả nhiên là hung ác thành tính, chỉ là không biết bị độ hóa về sau, các ngươi lại sẽ như thế nào? Nhìn thấy những này Thâm Uyên yêu ma như thế hung lệ bộ dáng, Hạ Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cảm thấy cái này thật là cái tốt nhất vật thí nghiệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.